sự trả thù ngọt ngào. Thiên Thiên, góc truyện audio.com. Nhóm Hạ Chi Giao đã gần đến khách sạn Intercontinental, khách sạn đó nằm ở số 225 đường Bàn Khê. Đến nơi, nhóm Giang Trì Mặc trợn tròn mắt. Đối diện với khách sạn Intercontinental là một quán bar, nhìn không hề sang trọng. Giao, chị đã bảo tên Nhạc Huy này không đáng tin cậy. Anh ta thật sự định tổ chức sinh nhật em trong một quán bar bé tẹo thế này, đúng là quá hạ thấp em. Nói gì đến mấy cậu bạn trai cũ kia, đến chị còn thấy hơi chán rồi đấy. Giang Trì Mặc bỏ qua khách sạn đằng sau lưng cô ta, mà cho rằng chỗ Nhạc Huy đặt là quán bar nhỏ trước mặt mình. Sau lưng quán bar này là một khách sạn 5 sao, Nhạc Huy làm sao mà đặt chỗ ở đó được, anh làm gì có tiền. Hạ Chi Giao lúng túng nhìn quán bar nhỏ trước mặt, anh ấy, chắc không phải chỗ này đâu, chắc ở gần đây thôi. Hay chúng ta chờ Nhạc Huy đến rồi hỏi. Giang Trì Mặc khoanh tay trước ngực tức giận nói. Nhưng gần đây thì trừ cái khách sạn 5 sao sau lưng chúng ta ra, cũng chỉ còn cái quán bar này. Chị thấy tên Nhạc Huy đó không coi trọng sinh nhật em. Lý Tuyết đứng bên cạnh cười khẽ một tiếng. Có khi nào chỗ anh ta đặt là khách sạn 5 sao này không? Hạ Chi Dạo quay đầu lại nhìn khách sạn lộng lẫy sau lưng, lúc này cô thấy hơi nản, lẩm bẩm. Không đâu, khách sạn này nhìn xa xỉ quá. Nhạc Huy làm sao mà đặt chỗ ở đây được? Có khi là quán bar đối diện. Vừa nói, Hạ Chi Giao vừa lúng túng. Thật ra bản thân cô không có vấn đề gì, nhưng vì hôm nay cô mời rất nhiều đồng nghiệp và bạn học cũ, thậm chí còn mời cả bạn trai cũ. Nếu để bọn họ biết sinh nhật cô chỉ tổ chức trong một quán bar tồi tàn, thì thật mất thể diện. Hạ Chi Giao cắn môi, trong lòng thầm trách Nhạc Huy. Nếu sớm biết Nhạc Huy đặt chỗ ở đây, chi bằng tự cô đi tìm chỗ. Chỗ cô tìm sẽ đẹp hơn quán bar này. Đang đứng than thở, một chiếc BMW kiểu cũ đột nhiên lái đến bên đường rồi dừng lại, sau đó có thêm hai chiếc taxi dừng gần đó. Những người bước xuống xe chính là bạn học cũ của Hạ Chi Giao. Còn bước xuống từ chiếc BMW kia là một đôi nam nữ trẻ tuổi, nhìn có vẻ là tình nhân. Cơ thể Hạ Chi Giao mềm nhũn, ánh mắt nhìn thẳng vào người đàn ông kia, lẩm bẩm. Văn Hảo, đó là bạn trai cũ Lưu Văn Hảo của cô, còn người phụ nữ bên cạnh chính là bạn gái hiện tại của hắn. Giao, bạn trai cũ của em đấy à? Trông cũng bình thường, không đẹp trai bằng Nhạc Huy. Giang Trì Mặc và Lý Tuyết đứng đánh giá Lưu Văn Hạo, bàn luận sôi nổi. Nhắc đến Lưu Văn Hạo, đúng là không có gì đặc sắc, xe cũng chỉ là kiểu cũ của BMW. Loại người này có gì hấp dẫn chứ? Chi Giao, lâu rồi không gặp, chúc mừng sinh nhật, giờ cậu khác quá, biết ăn mặc hơn rồi. Những người bạn học cũ vui vẻ tới chào hỏi Hạ Chi Giao, rất nhiệt tình với cô. Mọi người đến rồi, tốt quá, lâu lắm không gặp mọi người. Hạ Chi Giao cũng vui vẻ tiếp đón. Lúc này Lưu Văn Hạo đi tới, hắn nắm tay bạn gái, tay còn lại thì đút vào túi quần, bộ dạng vênh váo. Văn Hạo, lâu rồi không gặp, đây là bạn gái anh à. Hạ Chi Giao nhìn Lưu Văn Hạo với vẻ si mê, cả người cũng dè dặt thận trọng hơn. Đây là người mà cô ấy thích hồi đi học, lúc đó tình cảm là đẹp nhất, là thuần khiết nhất. Nhưng vì cô không biết ăn mặc bị Lưu Văn Hạo bỏ rơi, khiến cho cô bị tự ti đến giờ. Lúc này gặp Văn Hạo cô vẫn rất tự ti. Con bé này, đúng là tiếc nuối quá rồi. Giang Trì Mặc và Lý Tuyết đứng đằng sau nhìn rất sốt ruột nhưng họ chỉ có thể thở dài. Góc truyện audio.com, Hạ Chi Giao tự ti quá, rõ ràng bây giờ cô ấy chẳng thua kém gì bạn gái của Lưu Văn Hạo. Đúng nhỉ, Chi Giao, sau khi chia tay em thì anh sống với Hân Vũ, bọn anh ở bên nhau cũng gần 2 năm rồi. Lưu Văn Hạo kéo tay Hân Vũ, có vẻ còn cố tình hơ tay trước mặt Hạ Chi Giao. Chi Giao, được lắm, giờ em biết ăn mặc hơn trước rất nhiều. Dù anh không hiểu lắm về mỹ phẩm, nhưng mấy thứ bôi trên mặt em là cái gì vậy? Con gái thì phải chăm chút bản thân, đừng mua mấy đồ mỹ phẩm rẻ tiền nhé. Vừa nói, hắn vừa cười. Anh suýt quên là em cũng vừa mới tốt nghiệp, chắc đang thực tập hả? Lương thực tập sinh không cao. Nhà Hân Vũ mở công ty, bây giờ anh làm quản lý ở đó. Nào, vì em là bạn học cũ, hay em tới công ty bọn anh làm đi, lương sẽ cao hơn đó. Hạ Chi Giao cúi đầu càng lúc càng thấp, sắc mặt đỏ ửng lên, trông có vẻ vô cùng mất tự nhiên. Nếu là người khác nói, cô ấy sẽ không khó chịu như vậy, nhưng là Lưu Văn Hạo nên cô ấy cảm thấy không thoải mái, nhất là câu, bạn học cũ kia, nó như kim châm trong lòng cô. Giang Trì Mặc không nhịn nổi, đi tới nói, Văn Hạo đúng không, bạn gái cậu xinh đấy, nhưng Giao nhà chúng tôi đâu kém cạnh. Bây giờ Giao là tổ trưởng, còn là trưởng phòng dự bị, lương thưởng tháng trước của cô ấy là hơn 30.000 tệ. Cô ấy là cục cưng của tổng giám đốc tập đoàn chúng tôi. Nụ cười của Lưu Văn Hạo cứng đờ, hắn lúng túng. Ồ thế hả, được lắm, Những người bạn học cũ đứng xung quanh cũng thật lòng chúc mừng cho Hạ Chi Giao. Giao Giao, cậu giỏi quá, sau này đừng quên mình nhé. Từ hồi đi học Giao Giao đã giỏi rồi, thầy giáo nói cậu ấy rất có tiền đồ. Lưu Văn Hạo định khoe khoang một chút trước mặt những bạn học cũ này, không ngờ hôm nay Hạ Chi Giao lại thành tâm điểm. Thấy Lưu Văn Hạo lúng túng, Hạ Chi Giao bị hoảng theo, giọng hơi trách cứ Giang Trì Mặc. Trì Mặc đừng nói nữa, chị nói thế khiến Văn Hạo khó chịu. Giang Trì Mặc và Lý Tuyết thấy thế thì tức giận không nói nổi. Bọn họ đang giúp Hạ Chi Giao, ai ngờ cô lại đi bênh vực Lưu Văn Hạo trong khi cậu ta chẳng giữ chút thể diện nào cho cô. Con bé này có bị ngu không vậy? Được rồi, chúng ta mau vào chỗ tổ chức sinh nhật đi. Bọn mình chuẩn bị bánh ngọt xong rồi. Giao Giao, cậu đặt chỗ nào? Chắc không phải cái khách sạn Intercontinental này chứ, khách sạn 5 sao đó. Bạn học cũ của Hạ Chi Giao kinh ngạc nhìn khách sạn Intercontinental. Lúc này Lưu Văn Hạo cũng ngây người. Một khách sạn lớn như vậy, nếu đặt địa điểm tổ chức sinh nhật ở đây, đến mấy chục nghìn khéo còn không đặt nổi. Hạ Chi Giao giờ đã đến trình độ thế này rồi. À, mình, Hạ Chi Giao sững sờ, không dám nói với mọi người chỗ cô đặt là quán bar nho nhỏ đối diện. Giang Trì Mặc và Lý Tuyết đứng bên cạnh thấy cô lúng túng, trong lòng không ngừng mắng Nhạc Huy. Lưu Văn Hạo thấy biểu cảm của Hạ Chi Giao không đúng lắm thì cười ha ha. Chi Giao, chẳng nhẽ em đặt chỗ ở quán bar bé tí đó hả? Mọi người nghe vậy thì quay đầu nhìn phía đối diện thấy hơi thất vọng. Mình còn tưởng là khách sạn lớn chứ, thì ra là một quán bar nhỏ. Hai, nhìn tồi tàn quá, chẳng khác gì quán cơm. Lưu Văn Hạo vội nói, mọi người đừng trách cô ấy. Ai cũng biết gia cảnh nhà Chi Giao không tốt, quán bar thì cũng là quán bar, có phải không? Ha ha, nhìn thấy bộ dạng đắc ý tiểu nhân của Lưu Văn Hạo, Giang Trì Mặc và Lý Tuyết tức đến mức trong lòng mắng chửi Nhạc Huy đến trăm ngàn lần. Hạ Chi Giao xấu hổ. Góc chuyện audio.com, đến đỉnh điểm, hận không tìm được cái lỗ để chui vào. Đúng lúc cô định trai mặt đưa mọi người vào trong quán bar đối diện, thì một giọng nói có phần vội vàng đột nhiên vang lên từ cửa khách sạn Intercontinental. Xin hỏi, ai là cô Hạ Chi Giao? Mọi người vội quay đầu nhìn, thấy tổng giám đốc khách sạn Intercontinental một người đàn ông trẻ tuổi, đang chạy ra. Anh ta vừa chạy vừa hỏi. Xin hỏi, có phải cô Hạ đang ở đây không? Chúng tôi đã trang trí xong bữa tiệc sinh nhật cho cô rồi. Cách chương.